Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Ly khai. Túc chủ: Tần Phong. Cảnh giới: Đạo linh cảnh tiền kỳ. Thể chất: Thiên tâm đạo thể. Công pháp: Chân nguyên tu luyện chi pháp. Vô lượng thương minh quyết. Huyết linh chân quyết. Đạo công: Bách chiến thần quyền. Đại thành: Hóa kiếp chỉ. Viên mãn: Kim long thương quyết. Viên mãn: Hóa long thành thần đạo. Viên mãn: Đạp nguyệt truy tinh. Viên mãn: Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. Viên mãn: Hỗn nguyên diệt sinh quyền. Viên mãn: Đạo thuật nguyên lực trảm thần thuật. Viên mãn: Thiên vận kỳ lân lôi. Viên mãn: Thiên mệnh thông thần thuật. Đại thành: Vạn hồn thuật. Viên mãn: Đại thần thông, ngũ đế thần quang. Viên mãn: Hư không thần tác. Viên mãn: Đạo khí, thạch tháp, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, lôi diệt châu, thiên long giáp, đan dược, đạo tâm đan. Đặc thù: Tạm thời chưa có. Nhiệm vụ: Tề tụ sở hữu vấn thiên thạch bi, đồng thời kích hoạt vấn thiên thạch bi. Khen thưởng tứ giai nguyệt cấp khen thưởng. Nhiệm vụ: Điểm 1 vạn. Ghi chú: Một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được một lần cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Thành công kích hoạt vấn thiên thạch bi có thể đạt được vận mệnh chi lực. Nhiệm vụ: Điểm 3250. Tần Phong kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Các loại đạo công, đạo thuật, đại thần thông đều là đạt đến viên mãn trạng thái. Đối với thực lực nhưng là một cái tăng lên cực lớn. Cảnh giới lại càng là từ đạo sơ kính viên mãn đề bạt đến đạo linh cảnh tiền kỳ. Đạo linh cảnh cùng đạo sơ kính thuộc về hai cái cảnh giới. Cả hai cái cảnh giới đề bạt cũng không tính lớn, nhưng xem như đặt vững cơ sở. Đối với đại đạo chi lực ứng dụng càng thêm tùy tâm sở dục. Tần Phong nắm giữ đại đạo vì là thế giới đại đạo phong phú toàn diện, mạnh mẽ thần kỳ. Đại đạo chi lực mỗi một lần đề bạt đối với hắn thực lực đề bạt đều là rất lớn. Giao diện cá nhân bên trên, thuật pháp cùng thần thông cũng đều ẩn giấu đi. Thuật pháp, thần thông đối với bây giờ Tần Phong mà nói trợ giúp nhỏ bé không đáng kể. Tần Phong được hồn tông sở hữu tư nguyên, nhưng những tư nguyên này một phần bị Tần Phong sử dụng, hơn nữa đại đa số đối với Tần Phong vô dụng. Cho dù là cường đại nhất đạo công cũng chỉ là trung giai đạo công thôi, đối với Tần Phong trợ giúp hữu hạn. Vì vậy Tần Phong không có đem tư nguyên biểu hiện ở số liệu màn hình bên trên. Vấn thiên thạch bi, Tần Phong tầm mắt rơi vào nhiệm vụ bên trên. Cái này một cái nhiệm vụ có thể cũng không phải là tầm thường nhiệm vụ. Một khối vấn thiên thạch bi là có thể được cấp 3 nguyệt quý khen thưởng. Nếu là toàn bộ tề tụ lại càng là có thể được tứ giai nguyệt cấp khen thưởng. Mà có thể được vận mệnh chi lực. Loại gì kinh người khen thưởng. Tần Phong đang đột phá trước. Lấy vạn hồn thuật thôi diễn vấn thiên thạch bi tình huống. Đối với vấn thiên thạch bi cũng có đơn giản hiểu biết. Ẩn ước trong lúc đó phát giác, cả khối vấn thiên thạch bi bị đánh nát thành 7 cái khối nhỏ, phân tán các địa. Nếu là toàn bộ tề tụ, hắn có thể được 6 cái cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng cùng một cái tứ giai nguyệt cấp khen thưởng. Khen thưởng kinh người a. Hiện nay là khối thứ 2 vấn thiên thạch bi. Tần Phong khẽ nâng lên đầu, hướng về Nguyệt Quang Đảo phương hướng nhìn lại. Bây giờ thực lực ta ở tiến một bước. Nếu là triển khai thiên mệnh thông thần thuật, cho dù là đối mặt đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ, đều có sức đánh một trận. Nhưng muốn đánh bại đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ, quá mức khó khăn. Thiên mệnh thông thần thuật là siêu giai đạo thuật không giả. Uy lực kinh người không giả. Có thể đạo nguyên cảnh tu sĩ chính là đạo chi cảnh một cái đẳng cấp. Một khi bước vào, sinh mệnh đều sẽ đạt đến một cái khác tầng thứ. thực lực được tăng lên rất cao. Tần Phong có thể ung dung đánh chết đạo linh cảnh viên mãn hồn tông tông chủ Mạc Hư. Nhưng muốn đánh chết đạo nguyên cảnh tu sĩ, quá mức khó khăn, đạo chi cảnh tu sĩ, đạo sơ kính, đạo linh cảnh cũng chỉ là đạo chi cảnh cơ sở thôi. Để thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chi lực. Do đó bắt đầu ứng dụng đại đạo chi lực, chân nguyên trong cơ thể cũng từ từ chuyển hóa thành đạo nguyên. Chỉ có đạt đến đạo nguyên cảnh, chân nguyên trong cơ thể triệt để chuyển hóa thành đạo nguyên. Thể phách, thần hồn chịu đến đạo nguyên tẩy lễ, đề bạt một cái đại tầng thứ. Không chỉ là thân thể tố chất được tăng lên rất cao, liền thần hồn đều chiếm được rất lớn thối luyện. Đối với đại đạo chi lực ứng dụng lại càng là thuần thục tại tâm. Cảnh giới cỡ này tu sĩ có thể xem như một cái chính thức đạo chi cảnh tu sĩ. Sau đó mỗi một cảnh giới đề bạt đều là đối với thế lực một cái lớn đề bạt. Muốn vượt cấp mà chiến chính là càng thêm khó khăn. Hồn tông tư nguyên tuy nhiên đông đảo, nhưng đối với ta có chỗ trợ giúp cũng không nhiều. Mặc dù toàn bộ tiêu hao, tối đa cũng chỉ là để ta đề bạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ thôi. Tần Phong gốc gác quá mức hùng hậu, công pháp vì là cao giai đạo công vô lượng thương minh quyết. Tu luyện chân nguyên mênh mông mà hùng hồn, vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, thiên tâm đạo thể tồn tại, để hắn đối với đại đạo cùng thiên địa vạn vật mười phần thân cận. Hơn nữa hóa long thành thần đạo, thiên mệnh thông thần thuật tu được, để hắn thân thể tố chất, thần hồn chi lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Muốn khiến cái này cường đại lực lượng đề bạt, cần thiết tiêu hao tư nguyên cực kỳ kinh người. Hồn tông tư nguyên đủ khiến Mạc Hư đề bạt đến đạo linh cảnh viên mãn, thậm chí đề bạt đến đạo nguyên cảnh. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, nhiều nhất chỉ là đạo linh cảnh hậu kỳ thôi, nên ly khai, tìm kiếm tư nguyên. Tần Phong suy tư một chút, đứng dậy, đẩy ra mật thất đại môn. Một trận thanh phong thổi mà đến, Phật ngẩng đầu lên phát, mang đến từng tia mát mẻ. Tần Phong liếc một vòng bốn phía, nhún chân một cái, như ánh sáng, biến mất tại chỗ cũ. Minh kiếm tông tông chủ nơi ở, Trử Phong Minh yên tĩnh lật xem trong tay sách. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu hướng về hậu sơn mật thất phương hướng nhìn tới. Trong con người toát ra một vệt vẻ kinh dị. Tần Phong tiền bối ly khai, Trử Phong Minh thả ra trong tay sách, thân hình biến mất ở trong thư phòng, xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới hậu sơn mật thất chỗ. Mật thất đại môn mở mờ, từ trong đó có thể cảm ứng được dâng trào cực kỳ linh khí. Này cỗ linh khí có thể so với Lên Minh Kiếm Tông những nơi khác nhiều hơn. Mà trên mặt đất có thể nhìn thấy từng khối tinh thể. Là linh khí bị tiêu hao linh tinh. Tiền bối quả nhiên ly khai. Trử Phong Minh vẫn chưa nhìn thấy Tần Phong thân ảnh. Đi vào trong mật thất. Cái này là Trử Phong Minh ở trong mật thất nhìn thấy một cái nhẫn chữ vật. Hắn mang theo nghi hoặc đi tới nhẫn chứa đồ trước mặt. Bắt lại, phát hiện. Đây là một môn vô chủ nhẫn chứa đồ. Vô chủ, Trử Phong Minh ngẩn ra, linh hồn dò xét trong đó, con mắt đột nhiên sáng ngời. Linh tinh, linh khí, đạo công, đạo thuật, ở bên trong nhẫn chữ vật ẩn chứa đại lượng tư nguyên. Không chỉ là đơn giản linh tinh đạo khí, cũng có được đạo công đạo thuật tồn tại. Những vật này cũng là tới từ hồn tông. Cái này ngọc giản, Trử Phong Minh ở bên trong nhẫn chữ vật phát hiện một viên đơn giản ngọc giản. Đem lấy ra, sau đó, linh hồn dò xét trong đó, thu được trong đó tin tức, nói không ngừng mấy ngày. Báo chi lấy ân, Trử Phong Minh nhìn chằm chằm trong tay nhẫn chứa đồ nhìn. Biết rõ đây là Tần Phong lưu lại ngọc giản, để làm mấy ngày nay lưu ở Minh Kiếm Tông thù lao. Có thể Minh Kiếm Tông chính là bởi vì Tần Phong xuất hiện mới không có bị diệt cửa. Đây đã là đại ân, lại không nghĩ rằng Tần Phong càng lưu lại nhiều như vậy tư nguyên. Có những tư nguyên này, hoàn toàn có thể để cho Minh Kiếm Tông trở thành một cái thánh địa. Tần Phong tiền bối, Trử Phong Minh ngẩng đầu lên nhìn phía phương xa bầu trời. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.